Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, Một Đạo Hào Quang, Trấn Thiên Ma, Chiêu Hà Sơn bên ngoài, kia gào thét mà đến mỗi một đạo gai nhọn, đều bộc phát ra lực lượng hủy diệt, nhất là nhắm vào trận pháp, càng có giam cầm hiệu quả. Phóng nhãn nhìn lại, bọn chúng tại xuyên thấu Chiêu Hà Sơn phòng hộ trận pháp về sau. Ở trên tạo thành từng đạo màu đen thiểm điện, lẫn nhau liền cùng một chỗ, điện sáng long lánh ở giữa. Cho dù là Chiêu Hà Sơn trận pháp cường hãn, cũng cuối cùng bị suy yếu xuống tới, liền muốn oanh mở ra. Ha ha, mọi người thêm chút sức, oanh mở về sau, chúng ta tự toàn lực xông đi vào. Giết tất cả mọi người, cướp đoạt hết thảy, hủy tòa này sơn. Lần này vây công Chiêu Hà Sơn là có dự mưu, có chuẩn bị. Giờ khắc này ở Chiêu Hà Sơn bốn phía, tu sĩ số lượng trọn vẹn hơn ngàn nhiều. Trong này lấy hơn 80 cái hình mục ti phạm nhân làm hạch tâm. Phần lớn là bị bọn hắn hiệu triệu tới tán tu ác đồ. Thậm chí ở sau lưng của bọn họ còn có một số Chiêu Hà Châu đại tộc tung tích ẩn hàm. Thời khắc này sụp đổ Chiêu Hà Sơn trận pháp gai nhọn, cùng đủ loại bố trí, tự tuyệt không tầm thường tu sĩ có thể có đầy đủ. Thường thường đều là đại tộc mới có được, còn như tu vi bên trên, cái này hơn ngàn tu sĩ bên trong lấy trúc cơ kết đan làm chủ. Trong đó mặc dù cũng có Nguyên Anh, nhưng lại không nhiều, tựa hồ chỉ có ba vị này Nguyên Anh hai nam một nữ, đều là dị tộc tu sĩ, trong đó hai cái nam tử một vị trên mặt mọc ra vảy phiến, một vị có bốn cánh tay, mà kia nữ tử nhìn như trung niên, có thể mi tâm có một tấm vũ mị khuôn mặt nhỏ, có phần vì quái dị, còn như tu vi. Theo thân thể tán ra khí tức phán đoán, loại trừ bên trong trung niên nữ tử là Nguyên Anh trung kỳ bên ngoài. Còn lại hai người đều là Nguyên Anh sơ kỳ, bọn hắn đều là theo hình mục ti đào tẩu bính khu phạm nhân. Cũng là lần này vây công Chiêu Hà Sơn bên ngoài người đề xuất. Giờ phút này ba vị riêng phần mình mắt lên hàn uẩn. Tại màn trời phía trên nhìn chằm chằm Chiêu Hà Sơn. Cái này chấp kiếm đình lưu thủ thế mà không có cầu viện. Ngược lại để cái khác nhân tộc tông môn không nên tới. Như thế, cùng chúng ta dự phán có chút không hợp, là mấy cái kia đại tộc dự phán, không phải chúng ta dự phán. Nói đến chúng ta lần này cũng coi như phối hợp rất khá. Tình huống hiện tại nếu như thế, không bằng trực tiếp đoạt lại nói. Không sai. Ta muốn ăn chấp kiếm giả thịt, đã nghĩ đến thật lâu. Cái này ba cái dị tộc Nguyên Anh, nhe răng cười bên trong lập tức hạ lệnh thôi phát bốn phía phá trận chi khí. Rất nhanh càng nhiều màu đen gai nhọn kích xả ra, oanh kích trận pháp kịch liệt ba động. Toàn bộ Chiêu Hà Sơn đều nhấc lên đợt sóng, mà Chiêu Hà Sơn bên trong những cái kia lưu thủ nơi đây mấy chục cái chấp kiếm giả. Cảm thụ được đất rung núi chuyển, giờ phút này một cái chỗ lộ ra bi phẫn chi ý. Bọn hắn rất rõ ràng, đây là một chàng không có phần thắng phòng thủ, bởi vì không có viện quân, cũng không thể có viện quân. Chiêu Hà Sơn chấp kiếm đình cùng nhân tộc chủ lực, toàn bộ đều đi chiến trường, tất cả cấm kỵ pháp bảo chi lực, đều bị quận đô tiếp quản. Ngay tại vì thủ hộ Phong Hải quận cùng Thánh Lan tộc sinh tử giao chiến. Khó có thể chạy về, cũng khó có thể cứu viện. Duy nhất khả năng viện quân, nhưng thật ra là Chiêu Hà Châu bản thân những cái kia nhân tộc tỏa sơn tông môn. Mặt khác, nơi đây loạn tặc lại vẫn có quấy nhiễu pháp khí. Kéo dài mở ra, bất quá thỉnh thoảng sẽ bởi vì một chút ít ba động xuất hiện buông lỏng. Tựa hồ cố ý lưu lại một cái đoạn thời gian, để Chiêu Hà Sơn đi cầu viện. Lần này đối Chiêu Hà Sơn vây công, loạn tặc mục đích cũng không phải là chỉ là ta chấp kiếm đình. Còn có Chiêu Hà Châu bên trong những cái kia nhân tộc ta tông môn. bọn hắn muốn chính là chúng ta đi cầu viện, từ đó đẩy Chiêu Hà Châu bên trong nhân tộc thế lực. Toàn bộ chủ động đánh mở trận pháp ra ngoài, lấy Chiêu Hà Sơn làm mồi nhử. Mấy chục cái chấp kiếm giả bên trong, vị kia Nguyên Anh chấp kiếm giả, trong mắt mang theo thề sống chết, kiên quyết mở miệng, sở dĩ, từ đầu đến cuối, ta vẫn chưa cầu viện nửa câu, thậm chí ta còn mượn nhờ đối phương cố ý lưu lại buông lỏng thời gian. Cáo chi Chiêu Hà Châu tất cả nhân tộc tông môn, tuyệt đối không thể tới cứu viện Tôn Hào. Lần này, chúng ta muốn một mình phấn chiến, mà cấm kỵ pháp bảo võng lớn, chúng ta cũng không có quyền hạn vận dụng. Chiến trường bây giờ nguy cấp, nhân tộc mưa gió phiêu diêu, nhưng ta tin tưởng cung chủ, cái này một tràng phong hải quận đại chiến, nhân tộc ta nhất định có thể thắng, cho dù là chúng ta chiến tử. Đại quân khải hoàn một khắc, phía ngoài tất cả loạn tặc, tất cả tham dự lần này vây công phía sau ngoại tộc, đều phải bỏ ra diệt tộc đại giới. Vị kia Nguyên Anh chấp kiếm giả gầm nhẹ một tiếng, hai mắt xích hồng, hắn bên cạnh mấy chục cái chấp kiếm giả cũng đều hô hấp gấp rút, làm xong chịu chết chuẩn bị. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh tại bát phương quanh quẩn, uyên hải cuồn cuộn, ngọn núi lay động, Chiêu Hà Sơn đại trận hỏng mất, theo trận pháp chia năm xẻ bảy, ngoại giới hung thần cự nghiệt, yêu ma quỷ quái từng cái phát ra tham lam hưng phấn gào thét, theo bát phương hướng về Chiêu Hà Sơn bay vọt mà tới. Chiêu Hà Sơn bên trên, lưu thủ những cái kia chấp kiếm giả đều xông ra, càng có từng đạo bố trí tại Chiêu Hà Sơn bên trên pháp khí cũng đều bị mở ra, tán ra ánh sáng, hướng về tứ phương oanh kích. Đại chiến lập tức triển khai, đến từ Chiêu Hà Sơn pháp khí bộc phát ra uy lực rất là kinh người, trong lúc nhất thời làm cho bốn phía vọt tới đợt thứ nhất tán tu khó có thể quá mức tới gần, có thể địch đến chuẩn bị đầy đủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo kia ba cái Nguyên Anh dị tộc xuất thủ, lập tức từng đạo màn sáng từ trên trời giáng xuống, kia là đến từ đại tộc cho pháp bảo hình thành giam cầm, hóa thành một số cái cự đại thủ ấn bao phủ hướng Hà Sơn, trấn áp núi này bố trí pháp khí, phanh phanh thanh âm quanh quẩn ở giữa Chiêu Hà Sơn. Những cái kia pháp khí có không ít vỡ vụn ra, thiên địa oanh minh bên trong, đợt thứ hai, đợt thứ ba cùng hung cực ác tán tu phạm nhân mắt đỏ vọt tới, nguy cơ trước nay chưa từng có bộc phát ra. Mắt thấy như thế, vị kia Nguyên Anh chấp kiếm giả trong mắt lộ ra điên cuồng, hét lớn một tiếng, cùng bên người mấy chục cái chấp kiếm giả toàn lực phản kích. Có thể loại này phản kích liền tốt tựa như vỡ đê dưới thuyền nhỏ, không có ý nghĩa. Trong chớp mắt, bọn hắn tự riêng phần mình thụ thương, tiên huyết phun ra cực kỳ thảm thiết, nhất là vị kia Nguyên Anh chấp kiếm giả tức thì bị ba vị Nguyên Anh phạm nhân đồng thời xuất thủ oanh kích, sát na lặp lại, nhưng trên mặt của hắn không có bất luận cái gì thảm liệt chi ý, ngược lại là trong mắt lộ ra điên cuồng, lùi lại cùng cái khác chấp kiếm giả chen chúc một chỗ, nhìn xem lẫn nhau cả đám đều thương thế nghiêm trọng, nhìn xem tất cả mọi người thần sắc bi phẫn, hắn thần sắc lộ ra lăng lệ, lấy ra một mai truyền âm ngọc giản. Chiêu Hà Châu đều nhân tộc tông môn, nơi này là Chiêu Hà Sơn chấp kiếm đình, lão phu Tôn Hải, đây là cuối cùng một lần cáo chi các ngươi, tuyệt đối không thể ra ngoài đến cầu viện binh. Các ngươi phải làm là toàn lực mở ra hộ tông đại trận chờ đợi nhân tộc ta khải hoàn, sau đó là đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi ta chấp kiếm cung cung chủ. Xâm phạm các tộc, vô luận tán tu hay không, còn có các ngươi phía sau đại tộc, Tôn Mỗ mang theo bên người chấp kiếm giả tại địa ngục hoàng tuyền chờ đợi toàn tộc các ngươi đến. Chấp kiếm giả hộ vệ nhân tộc, chết thì có làm sao? Tôn Hải cười to, hắn bên cạnh tất cả chấp kiếm giả. Giờ phút này tại cái này bi phẫn bên trong cũng sẽ không tiếp tục cân nhắc quá nhiều. Đều tại trong tuyệt vọng liều mạng hết thảy cười ha ha. Tiếng cười của bọn hắn, để bốn phía tán tu xâm phạm cảm thấy chói tai. Từng cái hung ý tràn ngập, đang muốn hướng, xông, đi, mắt thấy đại hạ tương khuynh. Nhưng vào lúc này, một âm thanh kinh thiên động địa tê minh, theo uyên hải phương hướng bỗng nhiên truyền đến. Theo uyên hải sương mù cuồn cuộn, một tôn mấy trăm trượng lớn nhỏ kim ô, nhấc lên vô tận biển lửa, mang theo khí tức kinh người, thẳng đến Chiêu Hà Sơn. Cái này kim ô toàn thân trên dưới tán ra hắc diệu chi quang. Bốn phía càng có vô cùng biển lửa, 100 đầu cái đuôi cũng tại trải tán ở giữa, tán ra ba động khủng bố. Càng là tại đỉnh đầu, khoanh chân ngồi một cái người mặc đế bào, mang theo đế quan tiểu nhân. Tên tiểu nhân này trong mắt lộ ra băng lãnh, không giận tự uy, đồng thời trên thân uẩn hàm sát ý ngút trời, tản ra nguyên anh ba động, mang lấy biển lửa phô thiên cái địa mà tới. Một cỗ khí thôn sơn hà chi ý, theo kim ô gào thét, theo tiểu nhân đứng dậy, vang tận mây xanh. Hắn xuất hiện, lập tức liền để Chiêu Hà Sơn bên trên những cái kia ngoại tộc tu sĩ thần sắc biến đổi. Nhất là kia ba cái nguyên anh phạm nhân, càng là trong mắt có chút co rút lại. Trong đó vị kia trung niên nữ tử bộ dáng nguyên anh trung kỳ, híp mắt lại, hàn mang lóe lên, lạnh giọng mở miệng: "Giao Lâm, ngươi đi đem kia kim ô chém." Theo thoại ngữ truyền ra, nàng phía bên phải trên mặt mọc ra lân phiến dị tộc nguyên anh, trong mắt sát cơ lóe lên, triệu gọi một đám tu sĩ xông ra, thẳng đến kim ô. Mà Chiêu Hà Sơn chấp kiếm giả giờ phút này thần sắc toàn bộ biến hóa, nhất là vị kia nguyên anh chấp kiếm giả, càng là lo lắng đại hống: "Không được qua đây, vô luận ngươi là ai, đi mau." Nhưng lại tại hắn lo lắng mở miệng, nơi đây xâm phạm chúng ngoại tộc chi tu tứ ngược, phân ra một chút ngăn cản kim ô. Trong nháy mắt, đại địa đột nhiên tối sầm lại, thương khung ánh nắng chiều tại thời khắc này bị che đậy, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đen nhánh, phảng phất hóa thành màu đen hải dương, mơ hồ có thể thấy được một đầu thương long ở bên trong du tàu, hướng về bát phương gào thét. Cự đại tiếp tục rủ xuống đến, theo thân ảnh phi tốc lắc lư, khí thế kinh thiên động địa, nó tán ra kinh thiên động địa uy áp, lấy vô cùng bàng bạc chi thế, hướng về phía dưới vô số ích âm p hạm tán tu, dễ như trở bàn tay, ẩm vang nhập vào xuất ra. Trong chớp mắt, toàn bộ Chiêu Hà Sơn mãnh liệt rung động, xâm p hạm chi tu nội những cái kia tu vi không đủ, thân thể tại cái này một sát na lập tức liền sụp đổ. Tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, hình thần câu diệt. Mà tại đại địa bên trên, theo màn trời đen nhánh biến thành trong âm u, mọc ra vô số con mắt, quỷ dị đến cực điểm. Mỗi một lần chớp động, đều sẽ để trong này dị tộc tu sĩ tâm thần run lên, mất đi cảm giác. Càng có một đạo tia chớp màu đỏ ở bên trong nhảy vọt, di động với tốc độ cao, đem từng cái mất đi cảm giác dị tộc trong nháy mắt xuyên thấu. Tại cái này chúng tu tâm thần vô cùng hãi nhiên bên trong, uyên hải bên trong xuất hiện một đạo quang, một đạo hướng về nơi này phi nhanh tới gần, nhấc lên bén nhọn tiếng xé gió. Chiêu Hà quang, kia thất thải chi quang bên trong tồn tại một thân ảnh, mặc không còn là tầm thường quần áo, mà là chấp kiếm giả đạo bào màu trắng, trong mắt vô tận băng hàn, sát ý xuyên qua trời cao, chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh trước đó xa xa nhìn thấy Chiêu Hà Sơn một khắc, chính mắt thấy Chiêu Hà Sơn trận pháp sụp đổ, nghe được kia âm thanh nổ thật to, vô luận là tự thân chức trách, vẫn là Chiêu Hà Sơn đối với hắn trọng yếu, hắn đều tuyệt không thể cho phép nơi này bị đến làm bẩn cùng khinh nhờn. Sở dĩ, hắn vọt ra, giờ phút này trên bầu trời, hắn kim ô cùng mặt có lân phiến nguyên anh dị tộc đụng chạm. Biển lửa bộc phát ở giữa, oanh minh thanh âm chấn động thiên địa, kịch chiến kịch liệt vô cùng. Hứa Thanh nhìn lướt qua, không đi qua nhiều để ý tới. Hắn kim ô đến đệ tam giai về sau, bản thân liền là nguyên anh chiến lực, không cần hắn đi điều khiển. Lấy hoàng cấp công pháp bản thân linh tính, kim ô đủ để ứng đối. Thế là tốc độ của hắn càng nhanh. Tại cái này gần như thần linh thân thể gia trì dưới, trước một khắc thân ảnh của hắn còn tại nơi xa, có thể tiếp theo một cái chớp mắt đã xông vào Chiêu Hà Sơn bên trong, trực tiếp đâm vào một cái kim đan ngoại tộc tu sĩ trên thân. Cực hạn tốc độ mang đến kinh khủng xung kích. Cái này ngoại tộc tu sĩ kim đan cho dù tự thân không tầm thường, có thể liền kêu thảm cũng không kịp truyền ra. Hắn thân thể tự oanh một tiếng sụp đổ bạo khai, hóa thành huyết vụ. Đồng thời, Hứa Thanh thân ảnh từ trong sông lên mà ra. Trong chớp mắt, hắn đã đến một cái khác ngoại tộc tu sĩ kim đan trước mặt. Không đợi tu sĩ này kịp phản ứng, Hứa Thanh mặt không biểu tình cầm trong tay dao găm, theo hắn trên cổ vạch một cái mà qua. Cái này một dao, cực kỳ dùng sức, trong nháy mắt thi thể tách rời, tiên huyết như khói hoa mà lên. Quen thuộc một màn, để Hứa Thanh trong mắt băng lãnh càng nặng. Thân thể của hắn bay vọt giữa không trung bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Lập tức Chiêu Hà quang từ trên người hắn tán ra một chút, bay về phía nơi xa những cái kia trợn mắt hốc mồm chấp kiếm giả. Sát na tới gần, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong bảo hộ về sau. Hứa Thanh không có thời gian đi mở miệng, thể nội đệ tam thiên cung độc cấm bỗng nhiên tán khai, hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán, toàn lực ứng phó. Tình cảnh nơi này, đối Hứa Thanh mà nói đã không còn công phu đi cân nhắc bại lộ. Theo độc vụ tán khai, những nơi đi qua, nhưng phàm là bị bao phủ ngoại tộc tu sĩ, lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đều toàn thân hư thối, hóa thành dòng máu đen hòa tan. Nhìn thấy mà giật mình, tại Hứa Thanh độc phạm vi lớn khuếch tán thời điểm, cái bóng nơi đó cũng điên cuồng lên. Nó vì lập công, để chứng minh chính mình trung thành, toàn diện bộc phát, mượn nhờ bốn phía hắc ám, bắt đầu phạm vi lớn ký sinh, đem từng cái dị tộc tu sĩ điều khiển. Tại hoảng sợ của bọn hắn dưới, thân thể không tự chủ được hướng về đồng bạn gào thét phóng đi, lấy tự bảo chi lực. Đồng quy vu tận, Kim Cương Tông lão tổ cũng là giết điên rồi. Vì tăng lên giá trị của mình, vì thu hoạch được mạnh hơn tồn tại cảm giác, hắn liều mạng hết thảy bộc phát hồng sắc thiểm điện, xuyên thẳng qua tứ phương, oanh minh không ngừng. Còn có Thương Long Thiên Đạo, giờ phút này hướng về tứ phương phun một cái, lập tức Chiêu Hà Sơn bên trên những cái kia đến từ đại tộc pháp bảo chi lực, lập tức liền bị ảnh hưởng, xuất hiện vặn vẹo. Đồng thời, Chiêu Hà Sơn bản thể phòng hộ pháp khí cũng đều được trao cho khí vận, lần nữa mở ra, lấp lánh hào quang, hướng về tứ phương phóng thích từng đạo thuật pháp, đinh tai nhức óc tiếng vang không ngừng quanh quẩn bên trong. Theo Hứa Thanh đến, tình hình lập tức xuất hiện chuyển cơ. CVT, cầu hoa đề cử. Hôm nay sẽ kết thúc event Tết, mai mình sẽ tổng kết. Tính lượt like tới 12 giờ trưa mai, giờ mình không nhận bài nữa. Có khá nhiều bài thơ hay, bài nào đoạn giải mình sẽ gửi kèm ở cuối chương cho mọi người thưởng thức nha. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Hết chương.